Võng Du Đại Tướng Sư, chương 559, Vạn Thú Sơn Trang Thánh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thầy tướng này không phải người khác, chính là trước đây đã bị Tả Dương siêu độ, quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh, sư thúc, đồng thời cũng là nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng. Cơ Thiên Lộc, trong game tên là Tương Quan Thiên Hạ. Trước đây không lâu Tả Dương từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đồng thời còn lẫn nhau bỏ thêm một cái bạn tốt. Có điều nhưng cũng là chưa bao giờ liên lạc qua. Mà Cơ Thiên Lộc có thể kết bạn cao tơ. Strike hội trưởng quân Tả. Nhắc tới cũng là gặp may đúng dịp. Mấy ngày trước đây hai người ở Tô Châu Thành ngẫu nhiên gặp. Làm một tên, nửa bước thiên giai, thầy tướng. Hắn tự nhiên cũng là liếc mắt là đã nhìn ra quân Tà trong tướng diện vấn đề. Quá thời gian dài như vậy, quân Tà vẫn chưa nghe theo Tả Dương khuyên bảo nghĩ biện pháp xử lý xong con kia. Tiểu quỷ, tình huống tự nhiên lại so với trước đây nghiêm trọng một chút. Cho tới lấy Cơ Thiên Lộc trình độ, thậm chí cũng không cần quan sát một ít hành vi cử chỉ trên chi tiết nhỏ. Liền có thể rất dễ dàng phán đoán ra được. Có điều bởi vì Cơ Thiên Lộc trước cũng không phải hỗn trò chơi vòng, bởi vậy cũng không biết quân Tà thân phận. Lúc đó hắn là xuất phát từ một cái khác, không thể cho ai biết mục đích đi lên phía trước cùng quân Tà đến gần. Loại này thường thiên hại lý, người nếu như lợi dụng tốt, nói không chắc có thể trở thành trợ giúp hắn một lần đột phá ràng buộc, chính thức trở thành thiên giai thầy tướng lời dẫn. Mà thành tựu thứ hai có thể vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn nhân tiện nói ra hắn bí mật này người. Quân Tà tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng là khá là coi trọng. Lúc này liền đem Cơ Thiên Lộc xin mời đi Tô Châu Thành tửu lâu trò chuyện với nhau. Trải qua trò chuyện, Cơ Thiên Lộc rốt cuộc biết quân Tà thân phận. Trong lòng cảm thấy quân Tà có thể lợi dụng địa phương lại nhiều hơn một chút. Mà quân Tà đồng thời cũng được biết Cơ Thiên Lộc thân phận. Nói một lời chân thật, nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng. Cái tên này nhưng là rất dọa người. Huống chi Cơ Thiên Lộc tuổi cũng đặt tại nơi đó. Mọi người đều biết, ở đông đảo trong mắt người bình thường những này thầy tướng cùng trung y có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là tuổi càng lớn người trình độ càng cao thâm. Ở phương diện này Cơ Thiên Lộc cùng Tả Dương lẫn nhau so sánh. Có được trời cao chăm sóc thiên nhiên ưu thế. Liền, hai người này ăn nhịp với nhau. Rất nhanh sẽ thành thật với nhau. Bạn tốt, mà trong quá trình này, quân Tả cũng đã từng hỏi Cơ Thiên Lộc có quan hệ. Tiểu quỷ, sự tình. Tả Dương trước từng nói với hắn lời nói đến cùng vẫn là làm hắn sản sinh một chút lo lắng. Chỉ bất quá hắn chỉ là một người bình thường. Một mặt không muốn mất đi. Tiểu quỷ, cho hắn mang đi rất nhiều phúc lợi. Một cái khác diện, coi như hắn muốn vứt bỏ tiểu quỷ. Cũng không biết nên làm sao làm. Không cần phải lo lắng. Nuôi dưỡng tiểu quỷ tuy rằng xác thực gặp đối với người sản sinh phản phệ. Nhưng ta có thừa biện pháp đem hạn chế. Ngươi chỉ để ý yên tâm dưỡng xuống chính là. Có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Đối mặt quân Tả lo lắng, Cơ Thiên Lộc nhưng là vỗ bộ ngực ngôn từ chuẩn xác đánh cam đoan. Nhưng mà Cơ Thiên Lộc đồng thời cũng là rất rõ ràng. Nuôi dưỡng, tiểu quỷ, chuyện như vậy chính là làm trái thiên đạo bàng môn tà đạo. Như hắn quả thực đối với chuyện này triển khai pháp thuật hiệp trợ quân Tà. Như vậy liền cũng chắc chắn bị liên lụy. Chịu đựng đến từ thiên đạo báo ứng. Cứ như vậy, ngược lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thầy tướng cảnh giới tăng lên. Cơ Thiên Lộc đời này làm rất nhiều chuyện. Vì là chính là có thể làm cho chính mình thầy tướng cảnh giới tiến thêm một bước. Lại làm sao có khả năng đối với chuyện này phạm vào hồ đồ đây. Vậy thì đa tạ Cơ tiên sinh. Cơ tiên sinh cảnh giới quả nhiên muốn so với thiết khẩu trực đoạn cao hơn quá nhiều. Lúc trước hắn tuy rằng cũng đồng dạng nhìn ra ta nuôi Kuman Thong bí mật. Thế nhưng là chỉ là ở khuyên ta nghĩ biện pháp đem khí đi. Một điểm tính thực chất trợ giúp đều không thể cung cấp. Như vậy so sánh, thực sự là lập tức phân cao thấp a. Quân Tà vội vã cảm ơn Đái Đức nói cảm ơn. Thuận tiện còn nắm Tả Dương cùng Cơ Thiên Lộc làm một phen khá là. Lấy này đến tôn lên Cơ Thiên Lộc trình độ sự cao thâm. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là cảm thấy như vậy. Tả Dương tuổi còn nhỏ xem ra đầu tiên liền không bằng Cơ Thiên Lộc như vậy trầm ổn cùng bền chắc. Hơn nữa hai người đối xử việc này phương pháp ứng đối. Cùng với hai người hoàn toàn không thể so sánh thân phận. Quân Tà chỉ là một người bình thường. Như thế cảm thấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hừm, không cần đa lễ. Cơ Thiên Lộc tuy rằng trong lòng biết rõ Tả Dương cảnh giới ở trên hắn. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngay ở trước mặt Quân Tà nói ra. Chỉ là hơi gật đầu một cái. Ngầm thừa nhận tự nói. Từ đó, hai người liền trở thành cùng người trên một cái thuyền. Quân Tà mời Cơ Thiên Lộc gia nhập cao tơ. Strike, Cơ Thiên Lộc cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi hạ xuống. Có điều hứng thú của hắn vốn là không ở trò chơi bản thân. Bởi vậy liền từ chối Quân Tà vì hắn sắp xếp cao tầng chức vị. Loại hành vi này càng làm cho Quân Tà cho rằng Cơ Thiên Lộc mới thật sự là đại sư. Bởi vì chỉ có chân chính đại sư mới nắm giữ loại này vô dục vô cầu. Đại sư phong độ, liền ngược lại đối với Cơ Thiên Lộc càng thêm tôn sùng. Bất luận làm gì đều muốn mời Cơ Thiên Lộc đồng hành. Mà ngay mới vừa rồi Tả Dương cho Quân Tà phát tin tức. Hy vọng cao tơ, Strike người có thể thức thời lúc rời đi. Quân Tà liền chính xác cùng Cơ Thiên Lộc ở lại cùng nhau. Liền, người này quay đầu liền đem Tả Dương tin tức chuyển đi cho Cơ Thiên Lộc. Cơ tiên sinh ngài xem, thiết khẩu trực đoạn cho ta phát tới tin tức, các ngươi đều là thầy tướng. Ngài cảm thấy chuyện này ta ứng nên xử lý như thế nào tốt hơn? Quân Tà ngược lại cũng không phải người không có chủ kiến. Chỉ là ở đối xử Tả Dương chuyện này, hắn trước sau hết đường xoay sở. Dù sao Tả Dương đối với hắn mà nói xem như là loại kia dầu mét không tiến vào chủ nhân. Lôi kéo khẳng định là lôi kéo không tới được. Trước ở khoái hoạt đảo thời điểm hắn đã thử quá. Đối địch có vẻ như cũng không tốt lắm. Người này thực lực hắn cũng từng lĩnh giáo qua. Tuy rằng không phải nói cảm thấy cao tơ. Strike sức mạnh thu thập không được hắn. Chỉ là cho rằng trừng trị hắn thành bản quá cao. Đồng thời giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cũng thực ở không có cần thiết làm đến một bước này. Mà hiện tại, có Cơ Thiên Lộc cái này so với càng thêm. Cao thâm, thầy tướng ở đây, Quân Tà tự nhiên muốn nghe một chút Cơ Thiên Lộc cái nhìn. Hay là có thể vì hắn mang đến cái gì tân dòng suy nghĩ. Cơ Thiên Lộc xem qua tin tức sau khi, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn về phía Quân Tà mặt. Cơ tiên sinh. Ngài nhìn ta như vậy là có ý gì? Quân Tà bị xem có chút sợ hãi. Cả người không dễ chịu hỏi. Ta đưa ngươi 8 chữ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất được loạn. Cơ Thiên Lộc sắc mặt nghiêm túc nói. A, Quân Tà một mặt choáng váng. A, một tiếng. Lúc này biểu thị. Cơ tiên sinh. Ngài có thể nói thẳng thắn hơn sao? Ngài cũng biết. Ta chính là người bình thường. Thực sự không có cách nào lĩnh hội ngài câu nói này bên trong hàm nghĩa. Thu được cái tin này sau khi gương mặt ngươi phát sinh một chút không tốt biến hóa. Tuy rằng ta chưa từng thấy cái này thiết khẩu trực đoạn. Nhưng vẻn vẹn thông qua gương mặt ngươi cũng có thể phán đoán một. Hai, Cơ Thiên Lộc sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tiếp tục nói, người này cùng ngươi mệnh lý tương khắc. Nhưng mà hắn cường ngươi yếu. Người quan hệ với hắn càng gần, chịu đến ảnh hưởng trái chiều lại càng lớn. Nếu người không hy vọng chịu đến người này khắc chế, phương thức tốt nhất chính là cùng triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Tuyệt đối không thể được khoảng trừng. Trái phải, người này rõ ràng đã bắt đầu dao động Quân Tà. Đầu tiên, chưa từng thấy cái này thiết khẩu trực đoạn. Chính là trợn tròn mắt nói mò. Hắn muốn chưa từng thấy Tả Dương. Cột hảo hữu bên trong tại sao có thể có Tả Dương. Cho tới mặt sau có quan hệ mệnh lý lời giải thích càng là nói bậy. Lấy hắn, nửa bước thiên giai. Cảnh giới căn bản là không thể nhìn ra được đã đạt đến. Thiên giai, Tả Dương mệnh lý, chính là Tả Dương đối với người chung quanh ảnh hưởng. Hắn cũng là không thể có thể thấy. Nói trắng ra chính là, hắn tư cách căn bản là không đủ. Mà cơ thiên lộc sở dĩ như thế dao động quân tà. Thì lại chủ yếu là nằm ở hai phương diện cân nhắc. Một mặt. Chính là phòng ngừa Tả Dương cùng quân tà đi được quá gần. Cuối cùng hỏng rồi kế hoạch của hắn. Dù sao quân tà là hắn có hay không có thể thuận lợi lên cấp thiên giai một cái then chốt nhân tố. Mặt khác, cơ thiên lộc cũng không hy vọng Tả Dương cùng hắn cùng chung này một thế giới nhỏ bên trong cơ duyên. Chỉ là cảnh giới của hắn không bằng Tả Dương. Chính diện đối địch khẳng định là không được. Bởi vậy hắn chỉ có thể mượn một ít ngoại lực, vì là Tả Dương chế tạo một chút phiền toái, mà quân tà cùng với Cao Tơ Strike như vậy phiền phức liền không sai. Có điều hắn chắc chắn sẽ không phi thường trắng ra xúi dục quân tà. Như vậy chỉ có thể ra vẻ mình mục đích tính quá mạnh. Nếu để cho quân tà đối với mình sản sinh nghi ngờ, tương tự sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nếu là như vậy, việc này ta lại ứng nên xử lý như thế nào? Kính xin cơ tiên sinh chỉ điểm. Quân tà quả nhiên liền lại dò hỏi. Cũng không biết đến cùng là đang thăm dò, hay là thật đang cầu trợ. Có điều dạng người như hắn vậy. Nếu là loại chuyện nhỏ này đều cần người bên ngoài cua tay múa chân, Cao Tơ Strike cũng không thể phát triển đến trình độ như thế này. Mà hắn cũng uổng làm từ truyền thống trò chơi thời đại mãi đến tận hiện tại nhiều năm như vậy hội trường. Ta chỉ giải thích mệnh lý. Phương diện khác sự cần do chính ngươi quyết định. Ta không can thiệp. Cơ thiên lộc cười nhạt một tiếng. Liền chắp tay sau lưng đem mặt ngoặt về phía một bên. Hoàn toàn một bộ thế ngoại cao nhân tư thái. Đa tạ cơ tiên sinh chỉ điểm. Ta rõ ràng. Quân ta gật gật đầu. Liền cũng không truy hỏi nữa. Sau đó liền lập tức cho bán lãnh bán yêu mị đi tới một cái tin tức. Không cần phải để ý đến hắn. Đáng chết liền giết. Cùng lúc đó, ha ha, thu được quân tà mệnh lệnh sau khi. Bán lãnh bán yêu mị ngẩng đầu lên ý tứ sâu xa nhìn Tả Dương một chút. Khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt quái dị độ cong. Rồi lại không cùng Tả Dương nói nhiều cái gì. Chỉ là bỗng nhiên tăng cao tiếng nói. Tinh anh đoàn người nghe lệnh. Giết bọn họ cho ta. Nếu như vô khuyết công tử dám to gan nhúng tay. Đối xử bình đẳng. Lời này vừa nói ra. Xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói hội trưởng không phải cùng vô khuyết công tử nhận thức sao? Như thế không cho hắn mặt mũi. Quay đầu lại hội trưởng sẽ không trách tội sao? Đại sư huynh, trong lúc nhất thời bất kể là Cao Tơ Strike người, vẫn là Di Hoa cung người tất cả đều không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được nghi hoặc. Ai cũng không biết bán lãnh bán yêu mị đến cùng đang làm cái gì máy bay. Rõ ràng Tả Dương bên này chính đang tìm quân tà thương nghị chuyện này. Làm sao còn không được đáp án? Bán lãnh bán yêu mị bỗng nhiên liền hạ lệnh động thủ. Cho nên nói, đây rốt cuộc là quân tà ý tứ. Vẫn là bán lãnh bán yêu mị ý tứ a. Tả Dương cũng là sửng sốt một chút. Hắn rất xác định chính mình còn không có thu được quân tà hồi phục. Tại sao bán lãnh bán yêu mị liền làm khó dễ cơ chứ? Lẽ nào, thoáng qua trong lúc đó. Tả Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lẽ nào đây chính là quân tả ý tứ? Hắn cố ý chưa hề trả lời tin tức về chính mình. Chỉ là vì cho mình lưu có một ít đường lui. Sau đó như sự tình thật sự náo động đến hơi lớn. quân Tả cũng hoàn toàn có thể mang oa giao cho bán lãnh bán yêu Mỹ. Liền nói mình nhất thời không có lưu ý đến tin tức. Kết quả không nghĩ đến bán lãnh bán yêu Mỹ liền tự chủ trương động thủ. Cứ như vậy, Tả Dương coi như trong lòng có khí. Cũng không có cách nào bởi vì chuyện này trực tiếp cùng quân Tả trở mặt. Dù sao ngoại trừ bán lãnh bán yêu Mỹ, ai cũng không cách nào chứng minh đây chính là quân Tả ý tứ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta a! Bán lãnh bán yêu Mỹ thấy tất cả mọi người đều ở ngây người. Lập tức liền lại hô một cổ họng. Cùng lúc đó, tay phải của nàng bỗng nhiên kết ra một cái kỳ quái thủ thế. Sau đó thân thể trầm xuống phía dưới. Tầng tầng một chưởng liền đánh ở trên mặt đất. Ầm, một cái tiếng nổ vang rền vang lên. Một cái lấy bán lãnh bán yêu Mỹ làm trung tâm hiện lên ánh sáng màu lam hình tròn kết giới tùy theo từ trên mặt đất hiện ra. Đại địa cũng khi theo kết giới xuất hiện hơi run run. Đây là, Tả Dương trợn to hai mắt. Hắn ở trong game cũng coi như là thấy người thể diện quá lớn. Thậm chí cùng rất nhiều player hoàn toàn không có cách nào chống lại NPC cũng tiếp xúc thân mật quá. Thế nhưng là còn chưa từng gặp có người triển khai tương tự với bán lãnh bán yêu Mỹ như vậy võ học. Tổng làm cho người ta một loại không phải chuyện nhỏ cảm giác. Mà những người counter, strike các người chơi thấy cảnh này. Nhưng là lập tức vì đó bỗng cảm thấy phấn chấn. Xem ra yêu Mỹ cơ không phải ở cùng chúng ta đùa giỡn. Nàng muốn quyết tâm, đối mặt vô khuyết công tử. Yêu Mỹ cơ cũng chăm chú lên. Vừa lên đến liền trực tiếp triệu hoán vạn thú sơn trang thánh thú. Mặc kệ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Yêu Mỹ cơ đã nói rõ thái độ. Chúng ta cũng chuẩn bị chiến đấu đi. Mặc kệ, sau một khắc, hống. Một tiếng chấn động hồn phách người hổ gầm bỗng nhiên tự trong rừng vang lên. Một đầu tráng khổng lồ như trâu treo mắt bạch hổ bỗng nhiên từ kết giới ánh sáng bên trong nhảy ra ngoài. Uy phong lẫm lẫm đứng ở bán lãnh bán yêu Mỹ bên người. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tả Dương cùng với Di Hoa cung các cô nương. Phảng phất đang xem thuộc về nó con mồi. Cô nương này lại là vạn thú sơn trang người. Đến hiện tại, kết hợp những người counter, strike các người chơi lời nói. Tả Dương đã rõ ràng bán lãnh bán yêu Mỹ môn phái. Có người nói vạn thú sơn trang cung phụng 5 loại thánh thú. Những này thánh thú hung mãnh vô cùng. Player muốn thành công điều động thánh thú. Nhất định phải trước tiên cùng thánh thú thành lập hài lòng quan hệ. Có thể thông qua thu thập các loại thiên tài địa bảo đến cho ăn thánh thú thu được thánh thú yêu ái. Mà thu được thánh thú tán thành đồng thời thân mật độ xếp hạng thứ nhất player. Liền có thể triệu hoán thánh thú ngắn ngủi hiệp trợ chiến đấu. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mắt thấy bán lãnh bán yêu Mỹ đã triệu hoán thánh thú, counter. Strike người cũng là đã nóng lòng muốn thử. Các cô nương tự nhiên là hơi hơi căng thẳng. Dù sao các nàng thêm vào Tả Dương cũng mới mười mấy người. Đối phương nhưng là có hơn 200 người đây. Này thực lực chênh lệch thực sự là quá cách xa. Không hoảng hốt, nếu những người này một lòng muốn chết. Vậy chúng ta cũng chỉ đành nỗ lực làm khó dễ tác thành cho bọn hắn. Không phải sao, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó tay phải phi công bỗng nhiên run lên. Ào ào ào rồi. Một cái phi chảo cũng đã bắn ra. Mà mục tiêu thì lại chính là bán lãnh bán yêu Mỹ bên người đầu kia ngông cuồng tự đại thánh thú bạch hổ cách chương.